Chương 313, thật xin lỗi, ẻn dù thật xin lỗi phanh tiếng súng vang lên, đạn xuyên qua sẽ ẻn xì mi tâm. Một bên tâm điện đồ về linh, phát ra thanh âm chói tai. Thanh âm này rất nhanh liền kinh động đến bên ngoài thủ vệ, một trận lộn xộn tiếng bước chân hướng phía gian phòng đi tới. Lúc này dẹn tạ dồ đi hướng cửa sổ quay đầu nhìn thoáng qua bị mình giết chết sợi NC, trong mắt đã triệt để mất đi tình cảm rực rỡ, không còn ở có cao y di nư a nguyện ngươi tại thiên đường hạnh phúc, sợi NC đại nhân. Tiếng nói một lộ hửa ẻn thái lang từ cửa sổ chạy ra ngoài, ngoài cửa sổ chạy bằng khí ơ thơ y điếm na y thổi đến màn cửa tràn trọc, phong mang theo bi thương phủ. Sờ lấy sợi NC mái tóc dài màu trắng. Khi thủ vệ đi vào phòng thời điểm sợi NC đã chết đi, mà hung thủ đã không thấy. Sợi NC tử vong sự tình cùng ngày liền truyền khắp cả tòa thành thị, biết được tin tức người đều tràn đầy ngoài ý muốn, đồng thời hung cầm chính là bên trong gặp dẹn tạ rộ. Buồn cười là chính phủ mới thế mà không có đối dẹn tạ rộ phát ra truy nã, ngược lại khen ngợi dẹn tạ rộ cách làm như vậy, đồng thời bị truy phủng vì cách mạng anh hùng. Cách mạng anh hùng xả mù ai biết được chuyện này khỏe miệng hơi vện, hắn hiểu được dẹn tạ rộ trong lòng tuyệt đối không dễ chịu. Cái này xưng hào đơn giản liền là tại châm chọc cách làm của hắn. Dẹn tạ rồ, ngươi nhưng muốn kiên trì đến ẻn dù tìm tơ ý ngươi thời điểm. Bằng không được rồi, hết thể thuận theo tự nhiên A xả mù cười híp mắt nhìn xem ven đường trên TV hình tượng, lúc đầu đánh tính kế hoạch cái gì, lại bởi vì ẻn dù mà lựa chọn từ bỏ. Tin tức này tự nhiên QNZ truyền đến kẽn đủ kỳ xả dạ cùng ẻn dù trong thai, hai người đến biết sự tình sau đều sợ ngây người. Dẹn tạ rổ giết sẻn xỉ tẽn đủ kỳ xạ dạ đã triệt để không biết nên nói cái gì, nàng bắt đầu đối dẹn tạ rổ sinh ra một loại cảm giác xa lạ. Tựa như là gặp người xa lạ, hoàn toàn cũng không phải là đã từng cái kia ôn nhu dẹn tạ rổ. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin tưởng dẹn tạ rổ sẽ giết người, hơn nữa còn là sẻn xỉ đại nhân ẻn dù hoàn toàn không tin sẽ là dẹn tạ rổ giết, bởi vì tại trong trí nhớ của nàng dẹn tạ rổ là một cái ôn nhu, nhất biết chiếu cố người khác người. Dạng này dẹn tạ rộ tuyệt đối sẽ không làm ra loại này đáng sợ sự tình. Kỳ xạ giả chúng ta phải nhanh lên một chút tìm tơ ý dẹn tạ rộ, hắn nhất định rất thống khổ mới đúng. Ẻn dù khẩn trương đối thẹn đủ kỳ xạ giả nói ra, khắp khuôn mặt là nghiêm túc cùng nghiêm túc. Tốt, chúng ta tìm tiếp nhìn. Thẹn đủ kỳ xạ giả trùng điệp gật đầu, đối với dạng này tình huống nàng cũng là không thể tin được. Một loạt sự tình để nàng cảm giác được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Tựa như là báo tố tiến đến yên tĩnh. Hiện thực nội thành đại quy mô xuất hiện gặt rú lạ, lại là cự thạch bia đổ sụp, hiện tại dẹn tạ rô lại giết sởi NC. Cái này rõ ràng liền là có liên quan hệ, rất có thể sẽ xuất hiện không thể đoán được sự tình. Hai người sốt ruột lại bức thiết tìm kiếm dẹn tạ rô tung tích, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang tìm kiếm dẹn tạ rô. Mà dẹn tạ rô mệt mỏi nuốt ở ven đường tựa như tên ăn mày. Dạng này hắn liền xem như ẻn rủ cùng tẹn đủ kỳ xạ dạ giao thoa mà qua cũng không có nhận ra hắn. Chỉ là tại ba người giao thoa trong nháy mắt, trong mắt của hắn xuất hiện một tia chấn động. Ẻn rủ hắn bỗng nhiên muốn đi gọi ở ẻn rủ, nhưng cũng đình chỉ. Bởi vì hắn biết mình không có năng lực cho ẻn rủ một ngôi nhà, không có cách nào bảo vệ tốt ẻn rủ. Ẻn rủ đi theo nàng sẽ chỉ lại một lần nữa gặp lúc trước loại sự tình này, thế giới này người không coi ẻn rủ là người nhìn. Chính hắn đồng thời QNZ không có năng lực đi bảo hộ Enzu. Có lẽ lúc này biến mất mới là lựa chọn tốt nhất, đã mất đi lưu lại lý do, Enzu liền sẽ đi xà mù ái bên kia. Xà mù ái nơi đó có bọn nhỏ cần có nhất hạnh phúc nhất nhà. Nghĩ thông suốt điểm ấy, hắn không còn có nhìn về phía Enzu. Cho dù là Enzu cái kia sắp gấp khóc khuôn mặt cũng không có để hắn thay đổi chủ ý. An tính mệt mỏi nuốt ở ven đường thùng rác bên cạnh nhìn chăm chú lên là ẻn dù cùng kẽn đủ kỳ xạ dạ rời đi bóng lưng trầm mặc, hai mắt cũng là cho tàn. Thật xin lỗi, ẻn dù. Hắn nhẹ nhàng đối rời đi ẻn dù nói một câu. Mà chính rời đi ẻn dù đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn hướng phía sau, dẹn tạ rổ nàng phảng phất thần giao cách cảm giác được dẹn tạ rổ liền ở chung quanh. Thế nhưng là nàng làm sao tìm được cũng không tìm tới dẹn tạ rổ thân ảnh. Thần sắc mở mịt che kín gương mặt. Thế nào ẻn dù tẹn đủ kỳ xạ ra nghi hoặc nhìn mở mịt ẻn dù hỏi. Ẻn dù nghe xong, thương tâm nói ra, ta vừa vặn giống nghe được dẹn tạ rổ thanh âm. Cái gì tẹn đủ kỳ xạ ra một mặt ngoài ý muốn, vội vàng nhìn khắp bốn phía. Nhưng kết quả lại là không phát hiện chút gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía ẻn dù. Lúc này ẻn rủ cười khổ một tiếng nói, khả năng nghe lầm à, chúng ta đi địa phương khác nhìn kỹ một chút. Cứ như vậy hai người quay người rời đi, cấp tốc trong thành tìm kiếm dẹn tạ rồ. Chỉ tiếc các nàng đã cùng dẹn tạ rồ bỏ lỡ cơ hội. Lúc này dẹn tạ rồ bên người xuất hiện một người, hắn ngồi xổm ở dẹn tạ rồ bên người ngậm thuốc lá đưa cho dẹn tạ rồ một cây, có muốn không dẹn tạ rồ. Dẹn tạ rồ nghe thấy mặt không thay đổi quay đầu nhìn lại, đồng thời đưa tay tiếp nhận thuốc lá. Sạc mù ải, ngươi muốn nói điều gì? Hắn mặc dù không hút thuốc, nhưng ở thơ y điếm na y lại muốn dùng khói đến tê liệt mình. Sạc mù ải nghe được phun ra một điếu thuốc sương mù, thở dài nói, ngươi bây giờ so trước kia cường đại vô số lần. Coi như cường đại lại có thể thế nào, thế giới thủy chung vẫn là như thế, ta không cách nào cứu vớt cái thế giới này, QNZ không có cách nào cải biến cái thế giới này. Dẹn tạ dâu ngậm thuốc lá hít sâu một cái, lại bị sương mù sặc đến không được. Tiền tốt nhưng tâm tình lại ơ thơ y điếm na y bình tĩnh rất nhiều. Hoàn toàn chính xác, coi như ngươi mạnh lên QNZ không có cách nào cứu vớt cái thế giới này. Nhưng ngươi phải biết sai không phải ngươi, là cái thế giới này. Dẹn tạ rồ. Sạc mù ải ngữ trọng tâm trường nói. Có đúng không? Hắn phảng phất không thèm để ý sai là ai, mệt mỏi co lại trên mặt đất ngậm lấy điếu thuốc nhìn lên bầu trời trầm mặc. Không sai biệt lắm nửa điếu thuốc thời gian về sau. Hắn mở miệng hỏi xà mù ải, còn bao lâu? Ân xà mù ải nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Còn bao lâu ngươi liền muốn hủy diệt tòa thành thị này? Dẹn tạ rổ đã đoán được xà mù tuyệt đối sẽ không buông tha trong tòa thành thị này tất cả mọi người, bằng không hắn sớm liền rời đi. Nghe vậy xà mù ải cười nói, ta không sẽ động thủ, nhưng thời gian cũng sắp không sai biệt lắm, liền hai ngày này a ngoài thành đã xuất hiện vô số gặt dù lạ, không phải ngày mai sẽ là hậu tiên.